ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, để vương cấp hổ yêu biểu diễn tập kỹ. Thành hoàng tượng thần tinh thần lực công kích đáng sợ, nhưng cũng tiếc, miếu thờ bên trong hai thân ảnh, một cái miễn dịch tất cả tinh thần lực công kích, một cái chính là bách quỷ trong sách quỷ quái chỉ nghe từ Sở Bắc mệnh lệnh. Không hề ảnh hưởng, thành hoàng hiển linh đúng không? Sở Bắc lông mày nhướn lên, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Thật thành hoàng, hắn cũng không phải chưa từng giết. Sở Bắc lạnh nhạt, để giả trang thành hoàng bộ dáng hổ yêu hết sức khó xử. Không hiểu có loại bị xem như hầu tử trêu đùa xấu hổ cảm giác. Nhưng tên đã trên dây, bức đã chứa đi ra, chẳng lẽ còn có thể thu hồi tới? Lớn mật phàm nhân, thành hoàng trước mặt, vì sao không quỳ? Chẳng lẽ là nghĩ bức bản tọa đại khai sát giới? Hổ yêu lại lần nữa phát ra giận dữ mắng mỏ, quanh thân tràn ngập kim quang càng sâu, kỳ diệu tinh thần lực ba động tràn ngập ra. Điêu trùng tiểu kỹ, dám múa rìu qua mắt thợ. Linh nhãn mở, Sở Bắc ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt lóe lên kim quang. Thăng cấp làm linh nhãn sau, thông linh mắt có hai cái công năng, một cái là nhìn rõ sinh linh tâm lý ý nghĩ, một cái khác chính là bắn ngược bất luận cái gì tinh thần công kích. Cái này hổ yêu muốn dùng tinh thần lực mê hoặc ý chí của mình, trở thành tín đồ của nó. Vậy liền để nó nhìn xem ai mới là thần. Hôm nay về sau, hắn muốn để cái này lớn mật hổ yêu từ đây gặp hắn như gặp thần. Linh nhãn năng lực trong nháy mắt có hiệu lực, kim quang lóe lên, thành hoàng tượng thần lập tức băng liệt, lộ ra ẩn tàng tại thành hoàng tượng thần bên trong hổ yêu. Đầu hổ thân người, trên trán một cái uy vũ bá khí chữ vương hiển lộ rõ ràng thân phận của nó. Một đầu màu hồng phấn bó sát người quần lót càng tiết lộ trí tuệ của nó. Cứ việc hổ yêu trên thân người mọc đầy hoàng hắc giao nhau lông dài, nhưng đối phương y nguyên văn minh mặc vào một đầu bó sát người quần lót, vẫn là 10 phần thiếu nữ tâm màu hồng phấn, là cái thể diện yêu. Cho dù là lấy Sở Bắc tâm tính, tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là không khỏi con ngươi run lên, yên lặng giơ ngón tay cái lên. Chính thần, cùng Sở Bắc cái nhìn kia đối mặt, hổ yêu trong mắt hung ác trong nháy mắt tan thành mây khói. Thay vào đó là tràn đầy cuồng nhiệt kính sợ, cái đuôi lập tức tựa như là cánh quạt bắt đầu lay động. Lẻ lưỡi, tắt tắt toát, đại kim long, tới, Sở Bắc thấp thân, gâu gâu, khổng lồ hổ yêu ngoắt ngoắt cái đuôi, như chó xoay đi qua, không ngừng khoảng chừng nhảy vọt, mang trên mặt lấy lòng. Nắm tay, Sở Bắc nghiêm túc nói. Hổ yêu vươn móng vuốt, ngồi xuống, Sở Bắc chỉ mặt đất. Hổ yêu lập tức chân trước khép lại, đặt mông ngồi trên mặt đất, đi cho ta kiếm về. Sở Bắc ném ra một chân có dài 1 mét, không biết là sinh vật gì xương cánh tay. Hổ yêu thú đồng trung hưng phấn dị thường, đồng đưa cánh quạt liền nhào tới. Ầm ầm ầm ầm, miếu thành hoàng bên trong thỉnh thoảng truyền đến trận trận tiếng ầm ầm. Hẳn là vừa rồi nhân loại cùng ta cái kia lão hỏa kế chiến đấu. Tên kia mặc dù trí thông minh thấp điểm, có thể lực lượng lại là vô cùng kinh khủng. Vương cấp bên trong tươi có người có thể về mặt sức mạnh thắng qua đối phương. Kia nhân loại muốn chiến thắng nó, không lưu lại nửa cái mạng chỉ sợ là đi không được. Thậm chí tại chỗ mất mạng cũng khó nói. Trành quỷ biểu lộ đắc ý. Một giây sau, một chỉ mặc quần lót hổ chó ngậm xương cốt từ trước mặt nó đi ngang qua. Phía sau cái mông còn mang theo một cái cánh quạt, Trành quỷ miệng lập tức mở lớn, trong mắt cũng thiếu chút không cho trực tiếp đạp ra. Cái quỷ gì? Mới vừa từ bên cạnh ta qua đi chính là cái quái gì? Làm sao nhìn qua như vậy nhìn quen mắt? Nó lặng lẽ hướng bên kia phủi một nhãn, tam quan trong nháy mắt sụp đổ. Nó cái kia lão hỏa kế, yêu bên trong vương giả, cho dù ở âm phủ cũng tính được là tiếng tăm lừng lẫy hổ tộc đại yêu tại đạp mã biểu diễn gánh xiếc, không sai, chính là gánh xiếc. Chẳng biết lúc nào, Sở Bắc lái vòng lửa, trong tay cua trường tiên, mà nó lão hỏa kế. Hết sức phối hợp không ngừng tại vòng lửa ở giữa nhảy vọt. Xiếc đi dây, cưỡi xe đạp, còn nhảy lên múa cột. Trành quỷ trực tiếp liền sợ choáng váng. Nó không cách nào tưởng tượng. Nó cái kia uy vũ bá khí lão hỏa kế. Một bữa cơm có thể ăn 10 người hổ vương. Cứ như vậy mặc cho nhân loại ta vũ nhục. Hổ ca, ngươi ngược lại là chi lăng đứng dậy a? Hà, đã xảy ra chuyện gì? Đau đầu muốn nứt hổ yêu thanh tỉnh lại. Trước mắt một người kỳ quái loại chính cầm đùa mèo bổng tại trước mặt nó lay động. Nó lập tức hồi ức lên. Vô số ký ức tràn vào trong đầu. Cỏ, ngươi hổ ca ta bị vũ nhục a? Khuất nhục, nổi giận, sát ý, hưng phấn. Đủ loại ngũ vị trần tạp cảm xúc tràn ngập đầu của nó. Nó một đôi bóng đèn lớn hổ đồng càng phát ra tinh hồng. Khí tức kinh khủng từ trên người nó bạo phát đi ra. Một cỗ cùng quỷ khí tương tự nhưng lại hoàn toàn khác biệt yêu lực. Sương mù mai độ quyển bốn phía. Nó đơn giản muốn tức nổ tung. Bị ảnh hình người chó trêu đùa. Hơn nữa còn là nó chủ động phối hợp. Vẫy đuôi, điêu xương cốt, học chó sủa. Thân là yêu vương, nó khi nào chịu đựng qua khuất nhục như vậy? A, tinh thần công kích có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua sao? Sở Bắc cũng là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Nghĩ lại, cũng thế, đây vốn chính là hổ yêu công kích của mình. Chính nó đều mất trí. Ai đi duy trì tinh thần lực công kích tiếp tục? Nhân loại, ngươi chọc giận ta, ta muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi. Ăn làm thịt của ngươi. Uống cạn máu của ngươi. Hổ yêu trong miệng phát ra cuồng nộ gầm nhẹ. Cuồn cuộn yêu lực trên không trung tụ tập. Bên trái viết một cái hổ. Bên phải viết một cái vương. Cuối cùng tựa như là yêu lực không đủ dùng. Viết một cái rất nhỏ. Cơ hồ nhìn không thấy vô địch. Sở Bắc gặp về sau. Lập tức lắc đầu. Giơ ngón tay giữa lên. Sau đó cũng thả ra khí tức của mình. Tiến vào vương cấp. Đều có năng lực như vậy. Đó chính là thế một loại ứng dụng. Không có sâu dùng. Chỉ là trang bức thời gian tăng thêm một chút bầu không khí. Xem ta. Sở Bắc quát lên một tiếng lớn. Trên đỉnh đầu sát cái kia kim quang chói mắt. Một loạt chừng cao 10 mét chữ lớn hiển hiện. Ta là Như Lai Phật Tổ Ngọc Hoàng Đại Đế Quan Âm Bồ Tát chỉ định chính năng lượng truyền bá sứ giả. Đại xuyên thành phố Cửu Giang khu. Lệ quỷ khắc tinh. Sở Chuẩn Thánh a, đẹp trai đến bỏ đi. Chữ vàng xuất hiện trong nháy mắt. Hổ yêu tại chỗ ngây ngẩn cả người. Toàn bộ hổ phảng phất hóa đá. Ngốc tại chỗ, hoàn toàn ngốc trệ, không thể động đậy. Quả nhiên, bị khí thế của ta nghiền ép. Không thể động đậy sao? Sở Bắc khinh thường lắc đầu. Người cùng hổ khí thế không thể qua đũa cả nắm. So như bây giờ. Hắn chỉ là tiểu tiểu triển lộ một chút thế vận dụng. Liền ép cái này hổ yêu không thể động đậy. Nếu không phải là mình luôn luôn thiện ý nghênh quỷ. Yêu, một sát na này phân thần. Đối phương liền đã bị thương. Ta mẹ nó, ta mẹ nó mẹ nó. Ta mẹ nó mẹ nó mẹ nó. Này nhân loại thật sự là quá, quá đạp mã vô sỉ. Ta thật là nhịn không được. Đi chết đi. Hổ yêu gào thét một tiếng, yêu khí lăn lộn, lợi chảo trên không trung bổ ra năm đạo hàn mang, sắc bén đến cực điểm, một chảo này lại trực tiếp đột phá âm bạo. Hổ yêu lực lượng, vượt xa Sở Bắc từng tao ngộ qua quỷ vương, cái này không khỏi để hắn sinh ra một tia hứng thú. Cố ý thí nghiệm tự mình trước mắt thuần túy nhục thân lực lượng mạnh bao nhiêu, cũng không có mở ra lôi áo vật lý miễn dịch hiệu quả. Mà là lựa chọn chính diện đối cứng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.